Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, 560, chương 561 kiện kim lũ y, nhà hắn mau cầu thế nhưng bị một kiện quần áo cấp quải chạy. Giờ khắc này Mộ Dung Tử dạ mắt nhìn mau cầu muốn đụng phải kết giới. Thật là có loại bị chính mình hố cảm giác. Đụng phải đi không tạo còn có mệnh không a? Hắn nhân sinh vừa mới bắt đầu, hắn thật không có tìm đường chết chuẩn bị nha. Không đợi Mộ Dung Tử dạ lưu hai hàng nước mắt hợp với tình hình, biến cố đột nhiên phát sinh. Mau cầu tiếp cận kết giới thời điểm, kim lũ y trong tay lấy ra một cái toàn tử dường như pháp khí ở kết giới thượng một chọc. Kết giới lập tức phá một cái động. Kim lũ y vận chuyển linh khí đem phá vỡ động xả đài. Lôi kéo mau cầu từ trong động mặt chui vào kết giới chung. Người nào dám sấm ta vạn thú đảo. Một tiếng tựa tiếng sấm thanh âm tự không trung nổ tung. Lao thẳng tới Minh Ca cùng Mộ Dung Tử dạ màng tai. Minh Ca đảo còn hảo điểm. Rốt cuộc thực lực bãi tại nơi đó. Tuy rằng người này uy áp rõ ràng là ở Nguyên Anh phía trên, nhưng nàng cũng chỉ là bị kinh sợ lảo đảo lui về phía sau vài bước. Mộ Dung Tử dạ đã có thể hào không đến chạy đi đâu. Hắn cho dù là ở mau cầu chung, đều bị thanh âm này chung uy áp chấn màng tai xuất huyết. Một mông ngồi dưới đất, cổ họng càng là một ngụm máu tươi phun ra. May mắn không ai nhìn đến hắn này nhược thái. Thanh âm vừa ra, đã đi cái lão giả gào thét tới rồi Minh Ca trước mặt. Bổn duỗi tay muốn một cái tát chụp ở Minh Ca trên người, hắn lại di kêu một tiếng. Ngươi là chỉ thỏ yêu, ngươi là phiến đại lục lại đây, như thế nào tìm được nơi này? Thanh âm rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, thỏ yêu. Minh Ca mê hoặc chớp chớp mắt, ta không biết, hừ. Ngươi nếu là một con thỏ yêu, như thế nào cùng nhân tu cầu thả ở một chỗ? Như ngươi hiện tại như vậy tu vi, cần gì xem nhân tu sắc mặt? Này lão giả khuôn mặt nhìn như tầm thường, nhưng một đôi mắt lại sắc bén như hai điểm kiếm mang giống nhau, làm người không dám nhìn thẳng. Hắn ánh mắt dừng ở mau cầu phía trên. Mau cầu Mộ Dung Tử dạ tức khắc có loại bị người bóp lấy cổ giống nhau cảm giác. Hô hấp đều cảm thấy gian nan, Minh Ca hậu chi hậu giác minh bạch. Cái này cái gọi là vạn thú đảo hẳn là đều là thú nhân. Thả này đó các thú nhân còn đối nhân tu thực bài xích. Nàng sợ này lão giả ngay sau đó sẽ đem Mộ Dung Tử dạ liên quan mau cầu cùng nhau mất đi. Vội mở miệng, không phải ta nhìn mặt hắn thượng, là hắn xem sắc mặt của ta. Hắn tu vi bị ta phế lạp. Hiện giờ chính là ta nô bộc, lão giả vừa nghe lời này. Trong mắt lập tức tràn ngập tán thưởng chi ý. Làm tốt lắm, ta thú nhân nên có như vậy khí phách. Ngươi tuy rằng là một con thỏ yêu, nhưng tư chất của ngươi không tồi. Có thể đi đến này một bước thật sự không dễ dàng. Nếu hiện giờ tiến vào vạn thú đảo, này về sau liền dốc lòng tu luyện. Đúng rồi, chính là có người dẫn ngươi tiến đảo. Ngươi nhưng có bái nhập sư môn? Minh Ca mờ mịt lắc đầu lại lắc đầu. Ta không có bái nhập sư môn. Một con khắp nơi loạn đi. Lần này rất xa nhìn đến này đảo nhỏ, liền cảm thấy tương đối thân thiết tưởng tiến vào. Thú tu tu vi càng cao, nếu liền đối vạn thú đảo có điều cảm ứng. Nếu còn không có bái nhập sư môn, ngươi liền ghi tạc ta danh nghĩa đi. Một hồi ngươi đi vạn thọ các đi tìm Dương lão, nói cho hắn ta nói, làm hắn cho ngươi một phần ở vạn thú đảo thông hành ngọc giản. Ngô, nếu ghi tạc ta danh nghĩa, này ngoạn ý liền đưa ngươi làm lễ gặp mặt. Cảm ơn sư phụ. Vẫn luôn nhìn lão giả tại chỗ biến mất, Minh Ca còn có chút vô pháp phản ứng. Không thể hiểu được có cái sư phụ. Vốn dĩ tưởng cường xông tới sát một cái đường máu, nhưng không nghĩ tới bầu trời còn có rớt bánh có nhân chuyện tốt. Thế nhưng cứ như vậy bị trên đảo người thừa nhận. Mộ Dung Tử Dạ đi đến Minh Ca bên người. Ngươi này, liền ta đều giấu giếm được a? Đại khái là sợ tai vách mạch rừng. Hắn nói chỉ nói một nửa, thấy Mộ Dung Tử Dạ ánh mắt ngó mắt nàng đỉnh đầu đầy mặt phức tạp. Liên hệ đến vừa mới lão giả lời nói, Minh Ca đáy lòng tức khắc dâng lên một cổ không tốt lắm cảm giác. Nàng duỗi tay đi sờ đầu đỉnh, phát giác chính mình trên tóc thế nhưng dài quá hai chỉ lỗ tai. Nói đúng ra là hai chỉ tai thỏ. Này khi nào mọc ra tới này ngoạn ý? Minh Ca vội duỗi tay đi sờ chính mình nguyên bản kia hai chỉ lỗ tai. Lỗ tai không thấy, nói đúng ra là nách tai lỗ tai lớn lên ở đầu đỉnh hai sườn. Hơn nữa vốn dĩ mượt mà lỗ tai biến thành hai chỉ lông xù xù tai thỏ, Minh Ca cái này trong lòng nháy. Mắt giống như có một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh, ký chủ là một kiện kim lũ y. Khi nào biến thành một con thỏ? Liền tính muốn biến, dựa theo rèn luyện ký chủ những cái đó tài liệu, như thế nào cũng nên là chỉ giao nhân mới đúng, như thế nào sẽ không thể hiểu được biến thành một con thỏ. Dương mắt đánh giá Mộ Dung Tử Dạ, phát giác ra hỏa này hết thảy bình thường, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Chẳng sợ có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng ngại với nơi này thật sự không phải có thể nói lời nói địa phương. Cho nên cũng chỉ có thể yên lặng thâm tình chăm chú nhìn, người như vậy thật là đẹp mắt. Mộ Dung, Tử Dạ tự đáy lòng khen, ta có khó coi thời điểm sao? Ký chủ tuy rằng là kiện quần áo, nhưng hóa hình thành nhân sau, quả thực giống như là cái đồng thoại đi ra búp bê Tây Dương giống nhau. Cho dù là tại đây nơi nơi là mỹ nữ tu tiên giới. Ký chủ như vậy đi ở trên đường cái lập tức là có thể khiến cho liên tiếp tỷ lệ quay đầu, nhìn nhìn. Minh Ca đủ mọi màu sắc trường một mảnh đoàn một mảnh. Cổ vừa ra đột một chỗ quần áo, Mộ Dung Tử Dạ quyết đoán không có lại tiếp tục đề tài này. Vừa mới vị kia lão giả, thực lực của hắn hẳn là ở Nguyên Anh phía trên, ngươi có thể bị như vậy đại năng giả thu làm đệ tử. Thật là kiện đáng được ăn mừng sự, đây là ở biến tướng nhắc nhở nàng vừa mới kia lão giả không đơn. Giản, Minh Ca chiều này Mộ Dung Tử Dạ vẫy tay, đi thôi, vạn thú đảo cấm không trung phi hành. Hai người đi đến trên đường phố khi, bởi vì một đường thấy rất nhiều hiếm lạ chăm quái các thú nhân. Đối mặt này trên đường phố các thú nhân đã hoàn toàn bình tĩnh. Mộ Dung Tử Dạ thậm chí còn nhìn Minh Ca kia hai chỉ kiều cao cao tay thỏ. Xem ra nơi này đều là ngươi đồng bạn, bất quá tựa hồ không có nhìn thấy thỏ người. Con thỏ tu luyện thành người giống nhau tương đối hiếm thấy. Phỏng chừng đây cũng là vì cái gì vừa mới kia lão giả muốn đem Minh Ca thu làm đệ tử nguyên. Nhân, tìm được rồi vạn thỏ các, bởi vì vô pháp báo thượng vừa mới kia lão giả danh hào. Minh Ca chỉ có thể lấy ra vừa mới kia lão giả đưa cho nàng cùng loại cái tẩu loại ngoạn ý nhi. Nói thật lúc ấy nàng thật không nghĩ tiếp, chính là bách với lão giả thực lực, chỉ có thể cố mà làm nhận lấy này cái gọi là rõ ràng là có lệ lễ gặp mặt, vạn thọ các chung người. Từng cái bổn còn thái độ ngang ngược, vừa thấy Minh Ca trong tay cái tẩu, thái độ lập tức tới cái 360 độ đại xoay ngược lại. Nguyên lai là lãnh lão ái đồ, lãnh lão rất lâu sau đó không có thu quá nhập thất đệ tử. Không có tưởng ngươi như vậy may mắn. Cái kia, ngươi tên là gì? Tới, đem ngươi cái chán nhắm ngay này ngọc giản. Về sau có thời gian tới vạn thọ các chơi a, thuận tiện thay ta hướng lãnh lão hắn lão nhân ra vấn an. Lãnh lão thật nhiều năm đều không có xuống núi. Có thời gian ngươi có thể cùng lãnh lão cùng nhau tới vạn thọ các Nga. Một phen thủ tục làm xuống dưới. Phát giác những người này đem Mộ Dung Tử Dạ hoàn toàn bỏ qua. Minh Ca vội hỏi, hắn đâu? Hắn không cần xử lý giấy thông hành sao? Ngoặc kép, hết chương.